Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 351, Bồng Tất Sinh Huy mời ngồi. Lại đến hạng phó hiệu trưởng, năm đó cùng hắn xuất thủ đại chiến, trong đó hai người đã lần này thẩm vấn trong tứ đại gia tộc bát. Đi ra, thú nhận chính là Lữ gia cách làm, mà Lữ gia đối với cái này cũng thú nhận bộc trực. Hai người này đã đền tội. Mà đổi thành bên ngoài tới hợp tác đối tượng chính là Vu Minh Phong Hải cứ điểm. Hiện tại mặc dù đã đem cứ điểm này nhổ tận gốc, nhưng nơi đây phụ trách năm đó xuất thủ cho ra vong xuyên thủy người trong cuộc cũng đã không ở chỗ này, còn phải đợi đến bắt được cái này Vu Minh cao thủ mới xem như hoàn toàn kết. Bất quá chuyện này trong mắt của ta tương đương với đã qua. Lại sau đó là Lưu phó hiệu trưởng. Lúc ấy tham dự tập kích Lưu phó hiệu trưởng người chính là Cao gia cùng người Ngô gia, bây giờ cũng đều đã bị bắt đền tội bỏ mình. Lại thêm Lưu phó hiệu trưởng hiện tại cũng khôi phục, hắn tương quan bộ phận cũng kết thúc, thành phó hiệu trưởng phương diện, hắn tình huống cùng Diệp hiệu trưởng sai kém phảng phất, liên lụy đến đồng dạng phiền phức, cho nên hiện tại cũng quy về mặt ngoài gác lại, thầm cố gắng bên trong, nhưng đã có manh mối. Đằng sau liền không còn mù quáng, hai người bọn họ sự kiện tương quan, hợp hai làm một cùng nhau tiến hành, hiện tại chỉ kém một cái ra tay thanh toán thời cơ mà thôi. Chỉ có Thạch phó hiệu trưởng lúc trước bị hãm hại, lại không phải cái này mấy nhà bất luận cái gì một nhà hạ thủ. Nói cách khác, còn có một cái hung phạm không có tìm được, vẫn ở vào ẩn nấp bên trong. Mặt khác, không phải đã đền tội, chính là đã có mục tiêu. Chỉ có cái này vẫn là tràn đầy mê vụ. Lý Thành Long nhíu mày nói, cho nên chuyện này là thật rất kỳ quái. Liền cá nhân ta cảm giác, cái này tựa hồ cũng không phải là bởi vì tranh quyền đoạt lợi, mà là nhằm vào Thạch phó hiệu trưởng một người động tác, mà chính là muốn để hắn thân bại danh liệt, đẩy hắn vào chỗ chết. Loại cách làm này càng giống là không đội trời chung dùng bất cứ thủ đoạn nào ân oán cá nhân. Lý Thành Long cau mày nói, mà ta cái này suy đoán, Diệp hiệu trưởng bọn người lại là cầm thái độ hoài nghi. Tả Tiểu Đa cũng là chau mày, chuyện này chẳng lẽ kỳ quặc khác. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tiềm Long cao võ xem như vậy sạch sẽ, lại không có nhiều như vậy lệch ra nghiêng. Lý Thành Long nói, hiện tại Diệp hiệu trưởng bọn hắn chỉ cần vừa nhắc tới chuyện này, chính là một thân nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười, cùng chúng ta vừa tới đi học khi đó, thế nhưng là thật to khác biệt. Thậm chí Diệp hiệu trưởng bây giờ có thể không có chuyện liền đi đánh Văn lão sư hả giận. Trước lúc này, nghe nói Diệp hiệu trưởng nhưng không có như thế có hào hứng thời điểm. Coi như Văn lão sư muốn cho Diệp hiệu trưởng sủng hạnh một hai, đều không có cái kia nhiệt tình. Lý Thành Long nói gần nói xa đều tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ai nha nha, mỗi ngày đánh ta vị kia chủ nhiệm lớp như hôm nay chăn trời người đánh, thật sự là ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái. Rất thoải mái a, rất thoải mái a. A, đúng, lần này ngươi bị đuổi giết, Phong Hải Lý gia có vẻ như cũng tham dự, nhưng bọn hắn chung quy là không có làm thật xuất thủ, cho nên chỉ là thoảng qua chèn ép, cảnh cáo một hai mà thôi. Mà Phong Hải Cao gia, Cao Thành Tường cùng Cao Xảo Nhi bọn người đối với ngươi dị thường lo lắng. Mà Cao gia tử đệ, tại ngươi sau khi trở về, càng là không có chút nào che giấu tận khả năng theo chúng ta đi rất gần. Mấu chốt nhất là, bọn hắn mỗi một cái đều là rất thực tình cùng chúng ta quan hệ tốt. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa. Ta muốn, xuất hiện loại tình huống này căn bản lý do, hẳn là đang đuổi giết bên trong, Cao gia ra tay trợ giúp ngươi đi. Đúng thế, Cao gia chẳng những ra tay giúp ta, mà lại vì giúp ta còn chết đi mấy người. Lấy thực lực của bọn hắn mà nói, tại Cao gia cũng hẳn là phải tính đến tay thiện nghệ. Tả Tiểu Đa nhíu mày, thậm chí, bọn hắn tại lúc ấy liền cùng thượng kinh Cao gia quyết liệt. Lý Thành Long nhíu mày. Một lát sau, chẳng lẽ Cao gia quay lại? Tả Tiểu Đa nhớ tới Nhật Tôn giả mà nói, thử thăm dò, thũng thũng, nếu là Cao gia thật quay lại đâu? Lý Thành Long nửa ngày không nói, trầm mặc hồi lâu mới nói, Cao gia quay tới, có thể thăm dò tiếp nhận, nhưng quyết không thể hoàn toàn tín nhiệm. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu, ngược lại là Ngô gia, nguyên bản Ngô Vân Hải, Ngô Kình, Ngô Nghị bọn người, đều cùng chúng ta quan hệ không tệ, gặp mặt vẫn như cũ là rất nhiệt tình, nhưng ở trong mấy ngày này, nhìn thấy chúng ta thời điểm, đều có mấy phần lúng túng ý tứ. Mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ là đàm tiếu tự nhiên, nhưng là, loại kia, loại cảm giác này, lại không đúng. Lý Thành Long cau mày, nói, nhất là cùng người Cao gia so sánh, Ngô gia thái độ thì càng lộ ra quái dị. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu, nói, liên quan tới điểm này, ta cũng có đồng cảm. Ngô Cao hai nhà cao tầng lựa chọn, tại sự tình qua đi đằng sau, đã dần dần triển lộ ra hậu quả. Thành như lúc ấy Cao Sảo Nhi nói tới, các người muốn chúng ta giao hảo thời điểm, chúng ta trong lòng không muốn, nhưng là cũng chỉ có thể đụng lên đi. Người ta có thể cảm giác được, bởi vì tất cả mọi người là thiếu niên, còn làm không được lão hồ ly như vậy thanh sắc bất động tiếu lý tàng đao. Cho dù là giấu ở đáy lòng biến hóa, như cũ sẽ ảnh hưởng đến làm việc. Nếu như chúng ta gia tộc vẫn là muốn giết hắn, như vậy, mọi người tốt không dễ dàng thành lập tình cảm cùng liên hệ, đều sẽ bởi vì cái này mà triệt để sụp đổ. Đồng dạng là biến hóa trong lòng, tự nhiên mà vậy khí chàng bài xích, mặc kệ là áy náy, hổ thẹn, hoặc là chột dạ, đều sẽ xuất hiện tương ứng khí chàng phản ứng. Tả Tiểu Đa bình thường nhìn sự tình gì đều mặc kệ, nhưng là Tả Tiểu Đa cảm giác vẫn như cũ là linh mẫn tới cực điểm. Huống chi hắn có xem tướng bản sự, ai nội bộ lục đục, ai có chút tâm khẩu bất nhất, hoàn toàn không chỗ che thân. Mà Tả Tiểu Đa số một trợ thủ Lý Thành Long ở phương diện này đồng dạng là trong đó cao thủ. Dù là hắn cảm giác không ra, nhưng Lý Thành Long chỉ là căn cứ từ mình nhìn thấy tình huống tiến hành hợp thành cuối cùng phân tích, như cũ có thể cấp tốc tìm tới chỗ không đúng. Chính như Cao Sảo Nhi nói, hai tên này đều là tuyệt thế thiên tài, bất thế nhân kiệt, muốn lừa bịp bọn hắn, làm người đồng lứa tới nói, căn bản cũng không khả năng. Hơi rất nhỏ cảm xúc biến hóa, liền có thể đem hết thảy toàn bộ bại lộ. Chỉ có thực tình giao bối, mới có ý nghĩa, mới có thành quả. Mà bây giờ Cao gia tử đệ cùng Ngô gia tử đệ hoàn toàn khác biệt biểu hiện, càng làm cho song phương tại Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long nơi này không chỗ che thân. Lý Thành Long chậm rãi phân tích, Cao gia cùng Ngô gia cùng chúng ta quan hệ vốn là một dạng, mà Cao Sảo Nhi là một cái cực kỳ thông tuệ nữ nhân. Nàng lợi dụng mức độ lớn nhất tiếp xúc, để cho chúng ta quan hệ càng thêm thân cận. Đây là cố gắng trước đó, mà lần này Tinh Mang Quần Sơn ngươi bị đuổi giết sự tình bên trong, Cao gia hiển nhiên cùng Ngô gia làm ra khác biệt lựa chọn, cho nên mới dẫn đến trong trường học hai nhà tử đệ thái độ đối với ngươi có rất nhỏ khác biệt. Nếu là khác biệt lựa chọn, Cao gia bên này đã từng giúp cho ngươi nói, như vậy Ngô gia bên kia coi như không phải giết ngươi nhằm vào ngươi, chí ít cũng sẽ không là giúp ngươi. Mà tại loại này sinh tử khoảnh khắc không khí dưới, không giúp ngươi, liền đã cung cấp nhằm vào ngươi không khác. Lý Thành Long nói, cho nên, Ngô Kình, Ngô Nghị, Ngô Vân Hải bọn hắn chột dạ, bởi vì bọn họ gia tộc muốn đối phó ngươi, cho nên bọn hắn tại đối mặt chúng ta, nhất là tại Tinh Mang Quần Sơn toàn thân trở ra ngươi thời điểm, càng biết xấu hổ, chột dạ, hổ thẹn. Mà bọn hắn còn hưởng dụng ngươi mang về phúc lợi vương thú nhục chi về sau, bọn hắn loại cảm giác này sẽ chỉ gấp bội phóng đại, khó mà che giấu. Lý Thành Long trầm giọng nói, cho nên, có thể ra kết luận, Cao gia tại hướng về chúng ta bên này gần lại gần. Mà Ngô gia, chẳng những vẫn như cũ là địch nhân của chúng ta, lại hóa thù thành bạn cơ hội, cực kỳ bé nhỏ. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng là Lý Thành Long từng đầu phân tích ra được, liền càng thêm cụ thể hình tượng rất nhiều. Trên thế giới này, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long vẫn chưa nói xong, Sau đó liền thấy Tạ Tiểu đang ngẩng đầu lên, nhìn xem bên ngoài. Lập tức chính mình cũng cảm giác đi ra. Một cỗ xe, chính trực thẳng hướng về biệt thự bắn tới. Mấy phút đồng hồ sau, xe đến cửa biệt thự. Một nam một nữ, từ trên xe đi xuống. Nữ chiều cao ngọc lập, nữ xinh đẹp tú lệ, dáng người thướt tha. Người tới chính là Cao Thành Tường cùng Cao Xảo Nhi. Tới thật đúng là xảo. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cảm thấy cùng nhau cảm thán một tiếng. Tinh Mang Quần Sơn sự tình đã qua 20 ngày. Trong 20 ngày này mặt, Cao gia cũng không có bất luận cái gì chủ động tốt như thế động tác. Tùy theo Tả Tiểu Đa tự hành tiêu hóa, Tinh Mang Quần Sơn thành quả, một mực đến hôm nay, đoán chừng là Tả Tiểu Đa tiêu hóa có một kết thúc. Tiến cảnh tu vi cũng đã ổn định củng cố xuống tới. Mới tìm tới cửa, mà trước đó, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tất cả đều bận rộn củng cố trước mắt tu vi. Xử lý thành quả, chân chính loay hoay quên cả trời đất. Cũng thật là không có cái gì thời gian có thể ngồi xuống thương lượng chuyện khác nghi. Nhưng mà lúc đến nay lúc hôm nay, hai người đều đã đột phá đan nguyên cảnh. Tu vi ở vào bình ổn trạng thái. Lại đã có mấy ngày thời điểm củng cố tu cảnh, có thể thảo luận một ít chuyện, mà Cao Xảo Nhi, chính cả ở thời điểm này tìm tới cửa, nhìn xem Cao Xảo Nhi cùng Cao Thành Tường chậm rãi đi hướng cửa ra vào. Lý Thành Long ánh mắt chớp động, đối với Tả Tiểu Đa truyền âm nói ra, Tả Lão Đại, cái này Cao Xảo Nhi, tâm tư kín đáo trình độ, làm việc giọt nước không lọt, làm việc tiến thối có theo, phân tấc nắm, quả nhiên là vừa đúng, nữ nhân này là một cái tuyệt đối nhân tài. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng có loại suy nghĩ này. Quay đầu nhìn Lý Thành Long. Cho nên ngươi ý gì a? Lý Thành Long chen chớp mắt. Truyền âm nói. Nếu không đã thu đi. Tả Tiểu Đa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức nhìn chung quanh. Tứ phía cảnh giác nhìn một vòng. Sau đó cảm giác dưới hông một trận lạnh buốt. Sau lưng lạnh siêu siêu như là một cây đao kéo đi lên. Lỗ tai bắt đầu đỏ lên phát nhiệt. Tựa hồ lại bị niệm niệm miêu vặn chặt. Một cỗ quen thuộc đau đớn tựa hồ cũng muốn dâng lên. Kìm lòng không được sợ run cả người. Môi mặt xanh trắng. Lời này cũng không thể nói lung tung. Sẽ chết người đây. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nhất thời nghi ngờ mọc thành bụi. Kỳ quái muôn dạng. Cái này có cái gì? Làm sao vừa nhắc tới tìm vợ loại sự tình này, Tả Lão Đại đến phản ứng lớn như vậy kỳ quái như thế. Leng keng, chuông cửa vang lên, Lý Thành Long vội vàng đi mở cửa, một bên ném một câu. Lão Đại, ngài lại suy nghĩ một chút, rất có lời, Tả Tiểu Đa nơm nớp lo sợ, sờ sờ trên thân, nhìn xem chung quanh, niệm niệm miêu không có vụng trộm tới lắp đặt máy nghe trộm đi. Loại chuyện này. Không thể không phòng, không thể không phòng a. Tả lớp trưởng, Cao Xảo Nhi thanh âm thanh thúy vang lên, mặt mày cong cong, đều là nụ cười thản nhiên, dịu dàng hào phóng, dung nhan tú lệ, khụ khụ khụ khụ, Tả Tiểu Đa ho khan vài tiếng, cố gắng bày ra đến cao lạnh nhân vật thiết lập, thận trọng nói, mời ngồi, mời ngồi, bồng tất sinh huy mời ngồi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.